Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, trước sông hắn cái 9.900. Thiên địa hai khiếu chấn động, liên tiếp dưới trời đất, hấp lực cường đại tác dụng dưới, chung quanh thiên địa linh khí, liền tựa như mây mù, kịch liệt lăn lộn cuốn vào trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc cảm giác được, trong cơ thể mình ngũ phương linh khiếu, tại thời khắc này, đều rất giống hưng phấn lên, nhào nhào nhào phát ra rung động thanh âm, trong lòng hơi động, cuốn vào thể nội thiên địa linh khí, sóng cả lăn lộn ở giữa, nhào nhào tràn vào ngũ phương linh khiếu bên trong, sau đó rất nhanh, hắn liền cảm giác được mình cái này năm cái linh khiếu đang lóe lên thần quang. Cũng nhanh chóng khuếch trương. Ông, khi ngũ phương linh khiếu khuếch trương đến cực hạn, năm đạo thần quang lóa mắt, Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác được, hút vào trong cơ thể hắn thiên địa linh khí, trở nên càng thêm mãnh liệt kịch liệt. Những linh khí này tại cuốn vào hắn đan điền bên trong về sau, có chút ấp ủ, chuyển hóa, rất nhanh liền hóa thành sền sệt vô cùng. Hoàn toàn hiện lên thể lỏng nguyên dạ, nguyên dịch lại y theo ngũ phương thuần nguyên công nhất truyền. Vô tận tạp chất bài xuất, lập tức liền trở nên tinh thuần vô cùng, tản mát ra óng ánh quang huy. Tàn Dương Phong bản thân có linh mạch, mặc dù chỉ là nhất phẩm linh mạch, nhưng bởi vì tới gần tam phẩm linh mạch Triều Dương Phong, là lấy nơi đây thiên địa linh khí không thể so với nhị phẩm linh mạch chênh lệch. Vô số thiên địa linh khí bị Bạch Tử Nhạc hấp thu chuyển hóa về sau, lại cấp tốc tràn vào, điền vào chỗ trống, coi là thật tựa như cuồn cuộn không ngừng, làm cho hắn tu luyện từ đầu đến cuối ở vào nhanh chóng tăng tiến bên trong. Một cái giờ, hai giờ, ba giờ. Đây là một cái dài đằng đẵng quá trình, chống chảy đan điền, cần hải lượng nguyên lực đến tiến hành lấp đầy. Bạch Tử Nhạc hai mắt nhắm chặt, tâm thần đắm chìm trong đó. Trên thân thuộc về khai khiếu cảnh tiên sư linh áp, cũng dần dần cường thịnh, thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn thân thể chấn động, hô hấp run lên, không khỏi mở hai mắt ra, nguyên lực lấp kín. Đến lúc này, ta cuối cùng là triệt để vững chắc cảnh giới, không có cảnh giới chuyển lui phong hiểm, chính thức đặt chân khai khiếu cảnh, trở thành khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư. Bạch Tử Nhạc tâm tình có chút khuấy động, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Khai khiếu tiên sư, cùng luyện khí kỳ, không giống trước, không chỉ có được so luyện khí kỳ tu sĩ mạnh hơn thần thức, phối hợp nguyên lực thi triển phía dưới, mặc kệ là thúc đẩy pháp bảo công kích vẫn là thi triển pháp thuật, uy lực đều so trước đó càng thêm cường đại. Hắn đoán chừng, lấy mình bây giờ thực lực lại đi cùng kia khai khiếu cảnh đỉnh phong thành đạo tông tông chủ giao thủ, coi như vẫn là không địch lại, cũng sẽ không giống trước đó như vậy chật vật. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, ta tuổi thọ cũng tăng lên, nguyên bản tại đột phá đến tiên thiên cảnh thời điểm, tuổi thọ liền tăng vọt đến 200, bây giờ đột phá đến khai khiếu cảnh sơ kỳ, tuổi thọ lại lần nữa tăng vọt, tăng lên đến 250 trình độ. Nói cách khác, vô bệnh vô tai, ta có thể trực tiếp sống đến 250 tuổi. Bạch Tử Nhạc nhịn không được có chút kích động. Mặc dù tuổi thọ gia tăng, đối với lúc này còn hết sức trẻ tuổi hắn đến nói, giống như cũng không có thay đổi quá lớn, nhưng là loại này đột phá nhân thể cực hạn, sinh mệnh bản chất có thể tiến hóa siêu thoát cảm giác, vẫn là để hắn 10 phần mừng rỡ cùng say mê. Như hắn như vậy tiên pháp tu sĩ, ai không muốn cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt tranh huy? Ai không muốn ngộ đạo trường sinh, cổ kim vĩnh tồn? Lại đến một thế, cũng nên có cái mục tiêu. Vậy ta cũng định vị tiểu mục tiêu, trước sông hắn cái 9.900. Bạch Tử Nhạc nhịn không được có chút suy nghĩ lung tung. âm thầm bật cười một tiếng, cũng là đêm trước có chút khuấy động tâm, cho bình phục xuống tới. Một lần đột phá, không nghĩ tới chớp mắt chính là 5 ngày thời gian trôi qua. Đã bây giờ cảnh giới đã vững chắc xuống tới, ta cũng là thời điểm đem khai khiếu đan cho luyện chế ra tới. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ động, mặc dù không kịp chờ đợi muốn cảm thụ mình lúc này thực lực biến hóa, nhưng hắn cũng không có quên mình mục đích của chuyến này. Càng đừng nói, cái này địa hỏa luyện đan thất dù sao vẫn là có chút nhỏ hẹp một chút, cũng không phù hợp. Thế là hắn vươn người đứng dậy, rốt cục đi vào địa hỏa luyện đan thất trung tâm, thần thức khẽ động, dễ như trở bàn tay liền thăm dò vào trong túi chữ vật. Oanh, một cái đỉnh ba chân lực, chừng cao 7 thước lò luyện đan, liền ầm vang rủ xuống, vững vàng rơi vào địa hỏa trên không. Quả nhiên tinh thần lực tiến hóa thành vì thần thức về sau, ta tự liền từ trong túi chữ vật lấy vật, đều thuận tiện rất nhiều, tốc độ chí ít so trước đó nhanh hơn gấp đôi. Bạch Tử Nhạc cảm giác đến trong đó biến hóa, động tác nhưng cũng không chậm, vung tay lên một cái, từng cái vật liệu liền bị hắn từ túi chữ vật chi lấy ra. Đến lúc này, hắn mới quay về địa hỏa phương hướng một điểm, y theo phương pháp đem áp chế địa hỏa trận pháp cho mở ra. Oanh, nháy mắt, một cỗ cực nóng nhiệt độ cao, liền từ sâu trong lòng đất mãnh liệt mà ra. Màu vỏ quýt hỏa diễm, hô hô lăn lộn, như lòng đất bên trong ác long, phát ra kịch liệt tiếng gầm, bay thẳng mà tới. Ông, hạ phẩm linh khí lò luyện đan, phát ra kịch liệt rung động thanh âm, linh quang lấp lóe ở giữa, liền đem kia cực nóng nhiệt độ cao, ngăn cách bên ngoài. Sau đó Bạch Tử Nhạc thần thức phun trào, thể nội nguyên lực có chút dẫn dắt, rất nhanh liền đem kia hỏa long cho cuốn vào lò luyện đan bên trong. Đợi cho trong lò luyện đan nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định, Bạch Tử Nhạc mới hơi nhíu, đem một kiện vật liệu ném vào trong đó. Luyện chế khai khiếu đan trước đó, Bạch Tử Nhạc dự định trước luyện chế mấy cái thanh ngọc đan đến ủ ấm tay. Dù sao thực lực vừa mới đột phá, tinh thần lực, linh lực đều tùy theo thuế biến thành mạnh hơn thần thức cùng nguyên lực. Đủ loại biến hóa đều sẽ có không lưu loát cùng sinh sơ địa phương, cần một lần nữa phối hợp điều chỉnh. Cũng may, hắn luyện đan thực lực bày ở nơi đó, toàn bộ luyện chế xuống tới, ngược lại là có chút thuận lợi. Thù đan quyết đánh ra, lò luyện đan run rẩy một tiếng, một viên linh đan lập tức bay ra. Thanh ngọc đan mặc dù luyện thành, bất quá vừa mới sau khi đột phá, lực lượng trưởng khống không đủ vấn đề cũng bạo lộ ra. Ở giữa có đến vài lần dùng sức quá mạnh địa phương. Cái này viên linh đan, tạp chất trọn vẹn 21%, chỉ là phổ thông nhị phẩm sơ giai linh đan, rất là tiêu chuẩn a. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn trong tay thanh ngọc đan, trong lòng cảm khái, nhưng cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, rất nhanh thu hồi, lại một lần nữa bắt đầu luyện chế. Tạp chất 17%, tốt rất nhiều, nhưng vẫn là không có tiến giai đến nhị phẩm cao giai. Với ta mà nói xem như thất bại. Tạp chất 13%, mặc dù vẫn là không có tiến giai trở thành nhị phẩm cao giai linh đan, nhưng lực khống chế bắt đầu tăng cường, tiến bộ rõ ràng. Tạp chất 9%, thực lực chênh lệch không nhiều khôi phục, bất quá vẫn là có chút không mượt mà. Tạp chất 6%, chấm ngoặc kép. Tạp chất 3%, đã đến cực hạn. Đến cái này thời điểm, ta rốt cục hoàn toàn thích ứng thực lực tăng trưởng biến hóa, đã có thể bắt đầu chính thức luyện chế khai khiếu đan. 10 phần thanh ngọc đan vật liệu sử dụng hết, Bạch Tử Nhạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, không khỏi có chút chù trừ, càng có chút chờ mong, vì cái này một ngày, hắn thế nhưng là chuẩn bị đã lâu, không chỉ có từ không tới có bắt đầu tu hành thuật luyện đan, càng thêm thu thập vật liệu, suýt nữa mất mạng. Cho dù bây giờ hắn tu vi đã đột phá, đạt đến khai khiếu cảnh, nhưng mặc kệ là vì không để cho mình cố gắng trước đó uổng phí, còn là bởi vì khai khiếu đan bản thân có giá trị không nhỏ, hắn đều muốn đem luyện chế ra tới. Oanh, lò luyện đan rung động, có hỏa long tại trong đó lưu chuyển, cực nóng nhiệt độ cao, bị lò luyện đan hội tụ áp xúc, lại làm cho không gian đều phát ra từng đạo gợn sóng gợn sóng. Bạch Tử Nhạc trên mặt bình tĩnh, thần thức từ đầu đến cuối bám vào trong lò luyện đan. Bên trong hỏa long lưu chuyển ba động, nhiệt độ cao thấp khống chế, toàn bộ tại hắn trong lòng chảy xuôi. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên, hai mắt của hắn bên trong lóe lên một vệt thần quang. Liền tranh thủ một cái sợi đằng đồng dạng màu đen khối gỗ, ném vào trong đó, đây là đen minh mộc, trời sinh cứng rắn chịu lửa, cũng là khai khiếu đan chủ yếu vật liệu một trong. Luyện chế khai khiếu đan, chủ yếu hính là đem cái này đen minh mộc cho luyện hóa. Rút ra trong đó một cỗ hắc minh chi khí, linh đan như thế mới có thể làm từng bước luyện chế mà thành. Khi đen minh mộc rơi vào trong lò luyện đan nháy mắt, Bạch Tử Nhạc hai tay liền bắt đầu nhanh chóng bóp xử, từng đạo đan quyết thi triển mà ra, một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn bảy hơi thở qua đi. Kia đen minh mộc rốt cục xuất hiện một tia biến hóa rất nhỏ. Một tia đen nhánh khí thể, như khói nhẹ, bị kéo ra, hắc minh chi khí. Bạch Tử Nhạc trong lòng ám buông lỏng một hơi, không dám chần chờ, lúc này mới đem loại thứ hai vật liệu, một loại tên là kim kết cỏ linh tài ném vào, có đầu không sợi thô. Các loại vật liệu bị khống chế của hắn phía dưới dung hợp lại cùng nhau, vẫn còn tính bình ổn. Bất quá, khi thứ bảy loại vật liệu, cũng chính là thánh linh quả bị hắn ném vào nháy mắt, cuồng bạo linh lực bạo liệt mà ra, nháy mắt liền làm cho trong lò luyện đan thế lửa từng đợt bất ổn. Bạch Tử Nhạc biến sắc, hai tay huyễn hóa như khói nhẹ, các loại đan quyết cấp tốc đánh ra, một hồi lâu mới khiến cho được trong lò luyện đan linh năng ổn định xuống tới. Khai khiếu đan luyện chế quả nhiên 10 phần khó khăn, đây mới là thứ 7 loại vật liệu. Một khi tổng số 49 loại vật liệu toàn bộ dung luyện, hao phí tinh lực sẽ kinh khủng hơn. Bạch Tử Nhạc âm thầm thở dài, động tác lại không dám có chút dừng lại. Từng loại vật liệu bị hắn đầu nhập, sau đó thận trọng khống chế, cùng cái khác vật liệu tương dung. Có thời điểm là 22 tương dung, có thời điểm thì là 3 nhị tướng tan, có khi càng là phân hợp lại tương dung, đủ loại biến hóa, phức tạp nhiều biến, cần thiết thi triển đan quyết cũng là rất nhiều. Cái này đối với hắn thần thức, nguyên lực hao tổn đều cực lớn, từng tia từng sợi mồ hôi, tại từ hắn trên thân chảy ra nháy mắt, lại rất nhanh bị trong lò luyện đan cực nóng nhiệt độ cao cho bốc hơi hầu như không còn. Bạch Tử Nhạc không dám có chút buông lỏng, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong đó, bất kỳ tiếng vang, động tĩnh đều không thể ảnh hưởng đến hắn mảy may. 10 phút, 20 phút, 30 phút, thứ 7 loại vật liệu, thứ 14 loại vật liệu, thứ 21 loại vật liệu, mỗi một loại tài liệu đầu nhập đều là một cái không biết biến hóa, cần hắn trong thời gian ngắn nhất làm ra chính xác nhất phản ứng. Khi thời gian chuyển rời đến 7 giờ, vật liệu đã dung hợp 31 loại về sau, dù là Bạch Tử Nhạc thể nội nguyên lực hùng hậu, giờ khắc này cũng có chút thua chị kém em, căn bản phân không ra hai tay. Thần thức hơi động một chút, một viên nhị phẩm cao giai thanh ngọc đan liền đã hóa thành một đạo lưu quang, tự động quấn vào hắn trong miệng. Có chút nghiền một cái, thanh ngọc đan bên trong ẩn chứa lực lượng liền đều tràn vào trong cơ thể của hắn, bắt đầu khôi phục hắn nguyên lực. Bất quá, khi ba cái thanh ngọc đan vào bụng về sau, Bạch Tử Nhạc liền tự động đình chỉ lần nữa phục dụng. Phàm là linh đan, đều có đan độc, coi như tạp chất thưa thớt, lại đồng dạng sẽ có ảnh hưởng. Là lấy, trừ phi tất yếu, không phải vì để tránh cho xuất hiện ảnh hưởng tương lai con đường tình huống. Ba cái tạp chất tại 10% trở xuống nhị phẩm cao giai linh đan. Liền đã là cực hạn, lại nhiều, đan độc sinh ra, muốn loại trừ, coi như khó khăn, nghiêm trọng, thậm chí khả năng dẫn phát hậu quả không thể biết trước. Cả đời khốn thủ cái nào đó cảnh giới, đều là vô cùng có khả năng sự tình. Bất quá, điểm ấy cũng là khó không được hắn. Trong lòng hơi động, hồn năng tiêu hao, trong chốc lát, trong cơ thể hắn nguyên lực, liền khôi phục lại, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.